Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1215 Vật lý phong ấn pháp. Daisy vào bàn phương thức sợ ngây người Dracula bá tước. Trong chớp nhoáng hắn liền nhìn ra rất nhiều đồ vật. Nguyên bản tối tăm không trung vang lên từng đợt phiền muộn dục nôn gào giống. Tầng mây trung lộ ra làm cho người ta sợ hãi huyết quang. Toàn bộ đại địa đều tựa hồ ở chấn động, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh địa ngục ý chí đang ở kháng cự nữ nhân này. Địa ngục ý chí không hy vọng nữ nhân này tiến vào. Toàn bộ thế giới đều ở kháng cự nàng. Nhưng mà nàng vẫn là ngạnh chen vào tới, nữ nhân này có thể ở vô thanh vô tức gian tiêu trừ chính. Mình ma pháp hộ thuẫn. Đây là thần thánh phương nào? Thoạt nhìn không giống như là chính mình biết đến kia vài vị cường giả tinh tiêu chi lực hắn xem. Không hiểu, nhưng là Daisy học Oster không ít lý luận. Tự thân cũng có thánh quang thật thể. Nàng năng lượng trung thiên nhiên liền mang theo một ít thần thánh. Quang minh hương vị, cái này hương vị đối với địa ngục sinh vật tới nói không tính xa lạ. Chi tiết chỗ có điểm khác nhau. Nhưng đại phương hướng thượng xem. Này còn không phải là Angel sao? Nữ nhân này chẳng lẽ là mỗ vị đến địa ngục xí thiên sứ? Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Nếu là có điều chuẩn bị, Dracula bá tước hộ thuẫn sẽ không bị dễ dàng như vậy đột phá. Cho chính mình trồng lên một đống lớn hộ thuẫn. Thắng thua bất luận, nhưng ở có phòng hộ dưới tình huống. Cho dù là thượng đế hạ phàm bọn họ cũng dám quá hai chiêu. Hướng này là các pháp sư kiêu ngạo, Dracula bá tước chỉ hận chính mình không có nhiều làm chuẩn bị. Hắn còn có thật nhiều ma pháp vô dụng đâu. Hắn lại như thế nào nảy sinh ác độc cũng vô dụng. Hoàn toàn không biết này trong nháy mắt đã xảy ra nhiều ít biến cố. Deadpool nắm chính mình cụt tay, đột phá tầng tầng trở ngại, thẳng tắp mà chát ở Dracula bá tước trái tim thượng, bá tước trung quy không có tránh được Deadpool. Máu ô nhiễm, lần này chát đến sâu đậm, máu tiến vào trái tim, cũng thực mau lưu kinh toàn thân, làm vampire nguyên tổ, làm Dead quy tắc hạ một cái bác, hắn vẫn là không chết được. Nhưng lần này cũng tuyệt đối không thoải mái, Dracula bá tước chỉ cảm thấy chính mình bước chân trầm trọng đến cực điểm, đầu óc hôn mê buồn ngủ, ma pháp chú ngữ một cái cũng nghĩ không ra, trường kiếm càng là vô lực sử dụng. Hắn lảo đảo hai bước, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hai độ giãy giụa đứng dậy, lại hai độ đổ trở về, Deadpool máu với hắn mà nói chính là kịch độc. Cố tình hắn còn không chết được, trái tim vẫn luôn ở nỗ lực loại bỏ này đó ngoại lai máu. Kết quả chính là máu lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mau đến hắn còn không có làm ra phản ứng. Máu đen liền lưu kinh toàn thân, lần này nhưng đem hắn hủy hoại, Deadpool máu chảy qua hắn trái tim. Cuối cùng cùng hắn tự thân máu hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Như thế nào mới có thể ở biển rộng tìm ra một giọt thủy đâu? Đáp án là không có biện pháp, ít nhất Dracula bá tước nghĩ không ra biện pháp, hắn vẫn là cái kia như. Thế nào sát cũng giết bất tử nguyên tổ, nhưng tự thân thực lực đã nhược tới rồi thấp nhất điểm. Hiện tại ngay cả lên đều lao lực, càng đừng nói chiến đấu, Camilla. Ta bàn chải đánh răng ngươi mang đến sao? Ta đã hai ngày không đánh răng. Deadpool một bức thục lạc bộ dáng cùng Daisy chào hỏi. Hạ Khả kéo tắc đầy cõi lòng đề phòng mà nhìn nàng, phi thuyền tiến vào Thái Dương hệ. Captain America kiểm số nhân số, liên tục tìm 3 lần, mới phát hiện Deadpool không ở. Vội vàng đem tin tức này nói cho Daisy, nàng lúc ấy cũng tỉnh ngộ lại đây. Chính mình xác thật đem Deadpool đã quên, đại cục trưởng vẫn là thực đủ ý tứ. Tới rồi địa cầu, đem chúng anh hùng đưa trở về. Nàng cũng chưa về nhà nghỉ ngơi liền lần nữa trở về mộng chi duy độ, có thể nói. Vì tìm Deadpool nàng thật là tiêu phí một phen công phu, nhưng mộng chi duy độ quá lớn. Ước chừng tìm một ngày. Liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến, may mắn Ghost Rider bọn họ đuổi giết lòng dạ hiểm độc. Ngẫu nhiên gặp được Deadpool, đại cục trưởng được đến tin tức sát bôn địa ngục, cũng ở thời khắc mấu chốt đem Dracula bá tước hố một phen, vây quanh nguyên tổ vampire chuyển động hai vòng. Không thể không nói thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Gia hỏa này thật là cái khác loại, nhìn như cùng bình thường vampire không hề hai dạng. Thực tế giống như là một cái khác giống loài, Dracula bá tước sinh mệnh lực có điểm chết trung cầu. Sống ý tứ, tử khí tới rồi trình độ nhất định. Ngược lại ẩn chứa tân sinh khí, đây cũng là Death đại tỷ vô pháp lộng chết Dracula nguyên nhân. Dracula ở Death trong lĩnh vực chiếm cứ bé nhỏ không đáng kể một chút sinh cơ. Chẳng sợ điểm này sinh cơ cùng Death so sánh với đều không tính một giọt thủy. Nhưng Death không thể mạt sát điểm này sinh cơ. Đây là Death chung sinh mệnh. Đây là một cái cơ hội. Một hy vọng sinh mệnh có Death. Death chung có sinh mệnh. Như vậy vũ trụ mới có thể hình thành một cái khỏe mạnh tuần hoàn. Nếu đem tử vong nội chỉ có cái kia sinh mệnh lau sạch. Như vậy về sau toàn vũ trụ liền sẽ tiến vào một cái không chết tức sinh cảnh ngộ. Này cùng hiện có vũ trụ phương châm tương bội, Dracula bá tước quá vãng trải qua rất có giá trị. Daisy cảm thấy chính mình bắt được một ít linh cảm. Có lẽ dựa vào cực đoan phương pháp, chết chung cầu sống, cất cao gen, Foster trong cơ thể thần lực, làm nàng chính mình sinh cơ tìm lối tắt, dùng một loại càng hài hòa phương thức khống chế trong cơ thể thần lực. Hủy bỏ đối lập, lấy nhân thể là chủ, thần lực vì phụ. Có lẽ có thể hoàn toàn chữa khỏi, âm thầm vì chính mình điểm tán. Chính mình thật là quá thông minh. Daisy tùy tay nhặt lên Dracula bá tước đỏ như máu trường kiếm. Trước sau nhìn nhìn, hẳn là có một cái hút máu đặc hiệu. Còn có kiên cố, sắc bén, bài trừ cấp thấp ma pháp rất nhiều đặc hiệu. Có thể nói là một phen phi thường không tồi thần khí, nàng tùy tay múa may hai hạ. Lúc sau nhất kiếm chém rớt Dracula bá tước đầu, ta là bất tử. Camilla, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Ta sẽ làm ngươi cùng ngươi hậu đại ở trong địa ngục vĩnh viễn trầm luân. Ta muốn ngươi ở 1000 năm, 1 vạn năm sau đều ở trong thống khổ vượt qua. Dracula bá tước cũng không hề cố kỵ Daisy kia hư hư thực thực xí thiên sứ thân phận. Nhân gia đều đem đầu của ta chém. Ta xin tha cũng vô dụng a. Lúc này không nói điểm tàn nhẫn lời nói. Càng đãi khi nào, Daisy gật gật đầu. Ngươi nói đều đối. Xác thật sát không xong ngươi. Nhưng chúng ta có thể phong ấn a. Các pháp sư phong ấn pháp nàng không có. Nhưng nàng có vật lý phong ấn pháp cho dù thoát vây. Ngài liền tìm cái kia cái gì giả dối hư ảo Camilla báo thù đi thôi. Deadpool mơ màng hồ đồ. Nhưng không thể không nói có đôi khi phi thường cấp lực. Ít nhất cái này giết người phóng hỏa không báo tên thật hành vi. Đại cục trưởng thực thưởng thức, nàng đem Dracula bá tước đầu giao cho Deadpool. Đừng nói cho ta vị trí. Đi tìm cái chính ngươi đều không nhớ được vị trí chôn lên, thời gian là có dấu vết để lại. Nhưng cũng là phi thường phức tạp. Rất nhiều thời điểm càng như là mượn dùng hiện có điều kiện một loại suy đoán. Tỉ như Dr. Strange nhìn đến kia 1400 vạn loại kết quả chính là giống làm bài giống nhau. Liệt ra đã biết điều kiện. Sau đó cầu giải, nếu khuyết thiếu mấy cái tất yếu điều kiện. Làm hắn trống rỗng tưởng tượng. Hắn cái gì cũng nhìn không tới, đây gì nếu là chính mình động thủ. Khó tránh khỏi bị người nào từ thời gian tiến thượng nhìn đến một ít manh mối. Nàng cường không giả, nhưng ma pháp quỷ bí khó dò. Nói không chừng cái gì thủ đoạn là có thể vòng qua nàng biết trước, làm Deadpool đi an toàn nhất. Bởi vì không ai biết Deadpool suy nghĩ cái gì. Cũng không ai biết hắn sẽ như thế nào làm, tưởng từ cái gì bàn chải điện. Mexico bắp bánh, còn có mới nhất hình bồn cầu chờ một đống lớn rác rưởi tin tức phỏng đoán ra Dracula bá tước đầu vị. Chí là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Conan tới cũng vô dụng. Hết chương.